Chiến thần Sở Bắc, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Sở Bắc, có người muốn gặp cậu. Mau đi với tôi. Dứt lời, hắn ta đạp chân vào ghế của Sở Bắc mà không hề sợ sệt chút nào. Sở Bắc không đáp lời, nhưng Lạc Tiết thì đã nhíu mày lại. Lý Nham, ai muốn gặp Sở Bắc? Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Lạc Tiết biết chắc chắn Lý Nham mò đến đây chẳng có ý tốt đẹp gì. Đây là chuyện của đàn ông. Đàn bà con gái như cô xen vào làm gì? Lý Nham liếc Sở Bắc với ánh mắt rất sâu xa. Sao rồi Sở Bắc, có đi với tôi không? À, nếu không muốn làm con ma đói thì tranh thủ ăn thêm chút đi. Không lại trách tôi không cho cậu cơ hội. Xong, Sở Bắc vẫn làm như không nghe thấy. Anh chăm chú lột vỏ tôm, thậm chí còn không thèm chớp mắt. Sở Bắc, mặc kệ anh ta đi. Lạc Tiết quính lên rồi đứng dậy. Lý Nham, mời anh ra ngoài cho. Chúng tôi không chào đón anh. Ha ha, Lý Nham cười lạnh, coi Lạc Tiết như không tồn tại. Sở Bắc, không dám chứ gì. Đương nhiên nếu cậu không dám cũng không sao. Tôi có thể gọi người đến bắt cậu đi. Nhưng lúc về đi hay nằm thì còn xem cậu có phối hợp với tôi hay không. Lý Nham nhếch miệng, vẻ uy hiếp rất rõ ràng. Lạc Tiết cắn răng với vẻ bực dọc. Còn Chu Cầm thì không dám nói dù chỉ một câu. Bầu không khí lập tức trùng xuống. Sở Bắc đặt con tôm đã lột vỏ vào bát của Vũ Tâm. Sau đó rút một tờ giấy lau tay. Xong xuôi, anh mới đứng dậy, cầm lấy cây gậy trúc rồi nhìn về phía Lý Nham. Đi thôi, dứt lời, anh lập tức đi ra ngoài. Sở Bắc, anh, Lạc Tiết cuống lên, lẽ nào Sở Bắc không biết ý đồ của Lý Nham sao? Anh đi thế có khác nào nộp mạng chứ? Yên tâm, Sở Bắc mỉm cười rồi gật đầu với Lạc Tuyết. Lạc Tiết nghiêm mặt rồi không nói gì nữa. Được, đi thôi, Lý Nham hừ một tiếng, đã chuẩn bị sẵn mưu kế. Cách chương.